Bảo mẫu nhỏ nhà tổng tài. Chương 7, phạm lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nam đứng hình mất một lúc, đưa mắt lên xem tin nhắn mình đã gửi đi trong hộp SMS. Thì ra ngài Nhậm trả lời tin nhắn này của mình à. Tuy khá muộn nhưng đã hồi âm lại, thêm cả câu chúc ngủ ngon kia nữa. Diệp Nam cảm thấy lòng mình ấm lên, cậu nhẹ nhàng đi tới mép giường. Lúc này Tiểu Hồ đã vùi đầu vào gối ngủ say. Trên đầu giường đặt một chiếc đèn ngủ tỏa ánh vàng ấm áp. Diệp Nam đi vòng sang bên kia giường, vén tấm chăn mỏng lên rồi nằm xuống. Diệp Nam có cảm giác phòng này hơi lạnh nhưng không tìm được điều khiển điều hòa. Cậu đành kéo tấm chăn mỏng trên người Tiểu Hồ lên cao một chút. Tiểu Hồ hơi cựa quậy người. Động tác của Diệp Nam lập tức khựng lại, gần như đang nín thở nhìn Tiểu Hồ. Tiểu Hồ thì thào một tiếng. Thầy Diệp. Diệp Nam khẽ đáp. Thầy Diệp ở đây. Tiểu Hồ ngủ tiếp đi. Ngoan. Tiểu Hồ thò tay ra từ trong chăn, đưa lên dụi dụi mắt. Tim Diệp Nam càng đập nhanh hơn. Nhậm tiên sinh đặc biệt mời cậu tới trông giường, thế mà cậu vừa đến đã đánh thức Tiểu Hồ. Đây là hành động thiếu chuyên nghiệp mà cậu không nên làm ra. Mặc dù nhận làm bảo mẫu nhưng cậu chưa kịp học hỏi bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp. Khi Diệp Nam đang cảm thấy trước mắt thật tối tăm, Tiểu Hồ đã vươn ngón tay ra nắm lấy tay cậu. Diệp Nam, nếu phải miêu tả tâm trạng Diệp Nam, là vừa được sưởi ấm bởi Nhậm tiên sinh, lại được Tiểu Hồ truyền hơi ấm tiếp. Tâm lý dè chừng hoàn toàn sụp đổ. Cậu nghĩ ngay tới chuyện cần cù bù thông minh, bù đắp thêm kiến thức nuôi dạy trẻ em, cố gắng trở thành một bảo mẫu tốt. Nhưng bệnh lạ giường của Diệp Nam cũng không vì những hơi ấm ấy mà biến mất. Một đêm này bắt đầu từ sự ấm áp, nhưng lại bị vây khốn bởi cơn mất ngủ triền miên. Như thể ngày mai vĩnh viễn không tới nữa. Đôi mắt đen láy của cậu ngước lên từ trên giường, thấy bên ngoài rèm cửa vẫn tối tăm tịch mịch. Trong lòng chỉ muốn mau chóng về nhà, ngả đầu lên cái gối thân yêu của mình, đắp cái chăn quen thuộc rồi ngủ bù một giấc. Lúc Diệp Nam mở to mắt đếm đến con cừu thứ 900, bất chợt Tiểu Hồ tỉnh dậy, đồng thời đánh thức luôn cả thói gắt ngủ của cu cậu. Vả lại, Diệp Nam ôm lấy cơ thể nhỏ bé nóng hầm hập của Tiểu Hồ. Khi sờ đến phần lưng ướt đẫm mồ hôi, còi báo động trong lòng cậu đã vang lên inh ỏi. Lúc ngủ trưa ở nhà trẻ với đám trẻ con, cậu đã từng gặp tình huống như vậy. Cậu cũng từng xem video cùng mọi người trong câu lạc bộ chăm sóc trẻ em, thường xuyên thấy những trường hợp tương tự. Hiện giờ, cậu chỉ biết điều cấp thiết nhất là phải thay tã cho Tiểu Hồ ngay. Nếu cứ để tã quần ẩm ướt quá lâu thì đứa trẻ sẽ sinh bệnh mất. Nhưng mà, tã quần để ở chỗ nào trong phòng này? Cuối cùng Diệp Nam cũng vất vả dỗ được Tiểu Hồ nín khóc. Một tay cởi tã quần của Tiểu Hồ ra, nhưng vấn đề vẫn nghiêm trọng như cũ. Không thể để Tiểu Hồ cởi chuồng thế này mãi được. Làm sao để tắt điều hòa đây? Cậu cần thay tã cho Tiểu Hồ, nhưng tã quần đặt ở đâu mới là vấn đề. Diệp Nam liếc nhìn thời gian trên điện thoại, nhận ra đã qua 6 giờ sáng. Mới sớm thế này mà cậu đã muốn đánh thức Nhậm tiên sinh. Nhất thời Diệp Nam không biết đâu mới là thứ đáng sợ hơn đây. Diệp Nam ôm Tiểu Hồ lên, quấn chăn quanh người cậu bé. Đây là một thời điểm khá gay gâu, thế mà Tiểu Hồ lại thấy rất thích thú. Dựa vào người Diệp Nam cười khúc khích. Diệp Nam, không biết ngài Nhậm nghe thấy con trai mình cười tươi thế này liệu có tha thứ cho sự bất lịch sự của mình không nhỉ? Diệp Nam ngồi trong phòng càng lâu càng cảm thấy điều hòa quá lạnh. Vì vậy cậu đành tới mở cửa phòng, định để khí nóng ngoài hành lang phả vào một chút. Ấy vậy mà điều hòa ngoài hành lang cũng lạnh không kém. Diệp Nam đang định lấy điện thoại ra trong tuyệt vọng thì gặp dì giúp việc của Nhậm ra đứng cầm máy hút bụi trên hành lang. Dì xuất hiện như một thiên thần vậy. Thầy Diệp làm sao vậy? Sao lại bối rối thế này? Dì giúp việc hỏi cậu. Diệp Nam ngạc nhiên mất 2 giây mới nhận ra người dì đang nói chuyện cùng là mình. Dì à, cậu vội vàng chạy tới. Cho cháu hỏi, tã quần của Tiểu Hổ ở đâu vậy? Với cả tắt điều hòa kiểu gì ạ, với lại ngài Nhậm. Cậu còn chưa dứt lời. Tiếng Nhậm Dịch đã vang lên trong điện thoại của cậu. Diệp Nam còn chưa nghe rõ Nhậm Dịch nói gì. Đành rưng rưng nước mắt xin lỗi Nhậm Dịch qua điện thoại. Khẳng định với anh mình bấm nhầm số. Mong ngài Nhậm đừng để ý và tiếp tục nghỉ ngơi. Sau đó cậu cúp điện thoại cái rụp. Đi làm ngày đầu tiên đã phạm phải 2 sai lầm. Thật chẳng phải điềm tốt gì cả. Dì giúp việc đứng trước mặt Diệp Nam cười dịu dàng nhìn cậu. Vẫy tay bảo cậu đi theo. Diệp Nam bèn ôm Tiểu Hồ theo sau. Dì giúp việc dẫn Diệp Nam mở hết cửa này tới cửa khác. Đẩy ra một cánh cửa tương tự như cửa phòng cung cấp điện. Cầu giao tổng của các phòng trong nhà đều ở trong này. Công tắc điều khiển điều hòa trung tâm cũng ở đây. Điều chỉnh độ ấm là cái này. Dì nhiệt tình chỉ cho cậu. Điều hòa trung tâm. Đúng vậy, là điều hòa trung tâm. Diệp Nam thầm mặc niệm cho chỉ số IQ giảm đột ngột của mình. Tã quần để ở trong phòng. Có một ngăn tủ chuyên dụng. Dì lại quay về phòng. Bây giờ Tiểu Hồ rất ít khi tè dầm nên cũng ít dùng tã hơn. Không biết vì sao hôm qua ngài Nhậm kêu tôi lót tã cho Tiểu Hồ nữa. Diệp Nam ngập ngừng trả lời. Có lẽ là lo lần đầu tiên Tiểu Hồ ngủ với cháu sẽ có biểu hiện bất thường à? Sự thật đã chứng minh rằng ngài Nhậm đúng rồi đấy. Nếu Tiểu Hồ tè dầm ra đệm thì giờ này chắc cậu phải đi hỏi gì giúp việc xem phòng giặt đồ ở đâu rồi. Nghĩ kiểu gì cũng thấy ngại lắm luôn. Diệp Nam nhanh chóng chỉnh đốn tâm tình. Theo gì giúp việc đi tìm tã. Thậm chí mặt dày để dì làm mẫu thay tã cho Tiểu Hồ một lần. Trong lúc thay tã Diệp Nam có nói chuyện phiếm với dì mấy câu. Cậu biết được dì họ Tiêu. Thật ra dì là họ hàng bên ngoại của Nhậm Dịch. Sau khi về hưu nhàn rỗi tới nhà Nhậm Dịch quán xuyến đỡ. Ngài Nhậm gà trống nuôi con. Cũng không dễ dàng gì. Cậu ấy không muốn thuê mướn những người lạ ngoài kia cho lắm. Cảm thấy bọn họ không đủ quan tâm tới Tiểu Hồ. Dì Tiêu kể, Diệp Nam thầm nhủ, trước kia mình cũng là người lạ ngài Nhậm không thân quen mà. Có lẽ hẳn là mình làm thêm ở nhà trẻ nên được ngài Nhậm ưu tiên tin tưởng ha. Không biết ngài Nhậm có chuyện gì? Bây giờ còn chưa xuống đây nhỉ? Dì Tiêu lại lẩm bẩm, chắc là ngài Nhậm vẫn còn đang nghỉ ngơi. Diệp Nam chột dạ nói. Không phải đâu, ngày nào ngài Nhậm cũng đều chạy bộ sáng sớm. Lẽ ra giờ này cậu ấy phải chạy xong rồi. Dì Tiêu đáp, Diệp Nam, biết rằng vừa nãy lúc cậu ngắt điện thoại. Thực ra Nhậm tiên sinh rất tỉnh táo. Nội tâm cậu trở nên quạnh hiu. Diệp Nam dắt tay Tiểu Hổ xuống lầu. Định dẫn Tiểu Hổ ra ăn sáng. Bất kể số phận sau đó của cậu thế nào thì sức khỏe của Tiểu Hồ vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu. Lúc cậu xuống tới tầng 1 thì thấy cửa lớn mở ra. Ánh mặt trời hắt vào mặt thảm trên sàn. Cậu nhìn một lúc, khoảng ánh nắng kia đã bị chặn lại bởi một bóng đen. Thân hình cao lớn của Nhậm Dịch xuất hiện ở cửa. Tiểu Hồ lập tức hô lên rồi lao vọt tới. Dù ngày nào cũng được nhìn thấy. Nhưng Tiểu Hồ vẫn cứ mang vẻ mặt như thể xa cách đã lâu. Diệp Nam mỉm cười nhìn Tiểu Hồ. Sau đó liền rời tầm mắt lên trên. Cậu cứ tưởng sẽ thấy được Nhậm tiên sinh mỉm cười dịu dàng giống vậy. Nhưng Nhậm tiên sinh lại một tay xoa đầu Tiểu Hồ. Vẫn không hề thấy sự dịu dàng vốn phải có. Lúc Nhậm Dịch ngẩng lên nhìn Diệp Nam. Diệp Nam chợt thấy tội lỗi lập tức quay mặt đi. Cậu cứ cảm giác cái nhìn kia thật lạnh lùng. Diệp Nam còn đang băn khoăn nên giải thích thế nào với Nhậm tiên sinh về cuộc điện thoại đường đột và chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn kia. Bấy giờ dì Tiêu đã làm xong đồ ăn. Cởi tạp dề đi tới. Nhiệt tình nói chuyện với Nhậm tiên sinh. Ngài Nhậm, hôm qua cậu gọi thầy Diệp tới. Có lẽ cậu nên nói cho cậu ấy biết công tắc bật điều hòa ở đâu. Cậu ấy bị điều hòa thổi lạnh. Với lại còn vài đồ dùng sinh hoạt để ở đâu nữa. Cậu cũng nên nói với cậu ấy. Dì Tiêu nói xong, mí mắt Diệp Nam liên tục giật giật. Cậu rụt rè nhìn Nhậm Dịch, sợ Nhậm Dịch giận cá chém thớt với dì Tiêu. Nhưng Nhậm Dịch chỉ khẽ gật đầu. Do tôi sơ suất, làm phiền dì rồi, dì Tiêu. Thế rồi Nhậm Dịch nhìn Diệp Nam. Tối qua cậu lạnh sao? Diệp Nam xua xua tay. Tôi không lạnh, tôi chỉ sợ Tiểu Hổ bị điều hòa phả vào sinh ra cảm lạnh. Chuyện cứ thế trôi qua trong yên ả, Nhậm Dịch vừa chạy bộ xong. Anh mặc áo thể thao cộc tay. Đầu tóc hơi rối vì vừa mới lấy khăn lau mồ hôi. Nhưng dù với dáng vẻ này, trước mặt Diệp Nam anh vẫn vô cùng uy nghiêm. Lúc Nhậm Dịch đi qua Diệp Nam ngửi được mùi mồ hôi thoang thoảng. Cậu hơi giật mình ngước mắt lên nhìn. Cơ địa Diệp Nam không dễ ra mồ hôi. Cộng với việc cậu không mấy khi vận động, đổ mồ hôi ngay buổi sáng là việc rất lạ lẫm với cậu. Cậu cứ tưởng Nhậm Dịch trông lạnh lùng như thế cũng là kiểu người không thích vận động. Mặc dù Nhậm Dịch đã chạy bộ nửa tiếng trong tiểu khu, nhưng hô hấp của anh vẫn rất ổn định. Anh hơi chau mày khi ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình. Bèn nói với Diệp Nam, tôi lên lầu tắm trước. Diệp Nam khẽ gật đầu. Tiết mục ăn sáng tiếp tục. Dì Tiêu làm đồ ăn rất phong phú. Bữa sáng cũng đúng kiểu Trung Quốc, gồm sủi cảo và sữa đậu nành. Tuy rằng bát đũa trên bàn không nhiều lắm nhưng trông vẫn rất ấm cúng. Không cần chờ ngài Nhậm xuống cùng ăn à, Diệp Nam không yên tâm lắm. Ngài Nhậm không ăn sáng. Thói quen buổi sáng của cậu ấy là pha một tách cà phê. Cậu không cần lo cho cậu ấy. Dì Tiêu nói. Vâng, Diệp Nam hơi gật đầu. Khi trong phòng bắt đầu thoang thoảng mùi cà phê thơm ngát, Diệp Nam nghĩ mình nên rời đi rồi. Sáng nay dù hơi gượng gạo nhưng cũng may là không có chuyện gì lớn. Cậu phải về nhà chuẩn bị mọi thứ trước nhân lúc hợp đồng chưa bắt đầu. Chẳng hạn, nếu cậu tới Nhậm gia ở thì cậu phải mang chăn gối tới. Còn phải chuẩn bị mấy bộ quần áo để tắm giặt. Lỡ như Ký Tương muốn ở nhà cậu thì cậu có thể đưa chìa khóa cho cậu ta. Thế thì Ký Tương có thể tha thứ cho cậu vì hè này họ không đi du lịch với nhau được. Ngoài ra, cậu còn phải đi thăm ba mẹ nuôi. Dù một năm chỉ gặp được một lần nhưng nhất định phải đi bằng được. Và quan trọng nhất là, quà sinh nhật cho Tiểu Hồ phải được chuẩn bị kỹ và cân nhắc thật nghiêm túc. Diệp Nam suy ngẫm trước sau một lúc mới chợt nhận ra. Đây mới chỉ là bắt đầu. Sao cậu lại nảy sinh ý định tới chuyển tới Nhậm gia ở vậy chớ? Diệp Nam nhìn Tiểu Hồ đang ngoan ngoãn ngồi xem tập tranh vẽ cách đó không xa. Lập tức tự tìm được đáp án cho mình. Hẳn là bởi vì có Tiểu Hồ ở đây, cho nên cậu mới cảm nhận được không khí gia đình mình tìm kiếm đã lâu ha. Cậu đi lại xem tập tranh với Tiểu Hồ một lúc, quay lại nhìn thấy Nhậm Dịch bưng tách cà phê tới ngồi cạnh cửa sổ sát đất. Sau đó cậu cúi xuống nói nhỏ với Tiểu Hồ là mình phải đi rồi. Diệp Nam vì không muốn Tiểu Hồ phải buồn nên ngoắc tay với cậu bé. Ý bảo mình sẽ nhanh chóng về đây chơi với bé. Tiểu Hồ rất hiểu chuyện chấp nhận việc hôm nay Diệp Nam tạm thời nghỉ làm. Vỗ vỗ ngực ý bảo bé sẽ rất ngoan. Có lẽ thường ngày Nhậm Dịch luôn dạy Tiểu Hồ phải ngoan. Diệp Nam thấy lòng mình cũng mềm cả ra. Diệp Nam xoa xoa đầu Tiểu Hồ. Định trước khi đi thì lên tiếng gọi Nhậm Dịch một câu. Bèn đi về hướng tỏa ra mùi cà phê thơm ngát kia. Nhậm Dịch nghe tiếng bước chân bèn quay lại nhìn cậu. Khuôn mặt cậu rất trẻ. Mặc áo sơ mi lên lại càng thanh tú. Chỉ là trông hơi gầy. Lúc Diệp Nam bước đi còn vô thức cúi đầu. Tầm mắt Nhậm Dịch lướt từ cằm rơi xuống bờ vai gầy của cậu. Ra vẻ như đã suy nghĩ kỹ. Diệp Nam mới ngẩng lên cười hỏi Nhậm Dịch. Ngài Nhậm, trước hết tôi muốn về nhà một chuyến. Vài ngày nữa lại quay lại. Anh thấy có được không? Cậu nghĩ đề nghị của mình rất hợp lý. Hẳn là ngài Nhậm phải đáp ứng mới đúng. Ai dè, Nhậm Dịch cong môi nhìn cậu, im lặng một lát mới hỏi. Mất mấy ngày? Diệp Nam nghĩ đây là một câu hỏi lại. Vì vậy gật đầu. Đúng thế, tôi còn chút chuyện riêng cần giải quyết. Chờ giải quyết xong xuôi tôi sẽ tới bắt đầu hợp đồng. Chuyện cậu phải giải quyết cần rời thành phố Ninh à? Nhậm Dịch hỏi. Cũng không cần đâu, Diệp Nam đáp, trừ việc nhà ba mẹ nuôi của cậu ở hơi xa một chút. Nhưng vẫn ở trong thành phố Ninh, cậu chỉ cần đi 2 chuyến tàu điện ngầm là tới. Vậy cho phép cậu xin nghỉ ban ngày, tới tối lại đến đây. Nhậm Dịch không chút do dự ra lệnh. Diệp Nam tròn mắt, hả, cách trương.